Xin chào các bạn, mời các bạn lắng nghe buổi đọc truyện trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện Tử Dương của tác giả Phong Ngự Kiểm Thu, chương thứ 557, Điều Bình. Thái y đạo cô vội vàng dịch chuyển để né tránh, Mạc Vấn liền đuổi theo sát nút. Sau vài lần dịch chuyển từ trong núi, đạo cô đã đến hữu điện của Thiền Cung. Mạc Vấn lại đuổi sát theo sau. Hắn xuất một trường rất mạnh, đòn tấn công khiến một chiếc đỉnh đồng ba chân vĩ đại liền đổ xuống. Đạo cô lại rời đi lần nữa. Lần này Mạc Vấn không đuổi theo ngay, mà quỳ một gối trên mặt đất, dừng lại một chút. Cùng lúc đó, hắn quay đầu nhìn về phía Thiên Cung chủ điện. Xung quanh chủ điện có tường vân bao phủ, không nhìn thấy rõ tình hình trong và ngoài điện, chỉ thấy rất nhiều thiên quan cưỡi mây rời đi. Đám thiên quan này có rất nhiều người, hành động màu lẹ, đi về các hướng. Có một vài người trong tay còn cầm thánh chỉ hoàng quyền, có vài người cầm lệnh bài hổ phù. Thấy vậy, Mạc Vấn thầm giật mình. Giờ Ngọc Đế đã đưa ra quyết định không muốn thỏa hiệp với hắn nữa, mà phái những tiên gia lợi hại đến để bắt hắn. Những thiên quan đó phần lớn đi tới các góc của thiên đình, còn một số không ít thì vội chạy tới Nam Thiên Môn. Không cần hỏi cũng biết họ đến Tiên Sơn Linh Đảo hiệu triệu những tiên gia mặc dù bị phong tiền nhưng không ở lại thiên đỉnh nhậm chức. Đạo cô hiện thân ở trên nóc nhà cách 10 dặm về phía đông, thấy Mạc Vấn không đuổi theo, ả nghi ngờ dùng dịch chuyển tức thời trở về xem chuyện gì đang xảy ra. Thấy Mạc Vấn quỳ một chân xuống đất, ả tưởng rằng linh khí của hắn đã có vấn đề, liền giơ tay phải ra ngưng tụ thành một thanh kiếm dài rồi vội lao đến chém vào đầu Mạc Vấn. Mạc Vấn thấy thanh kiếm bổ tới, giơ tay phóng tam mũi chân hỏa về phía đạo cô. Mặc dù hắn không dốc hết sức, nhưng đạo cô vẫn bị ngọn lửa dồn về phía sau. Mạc Vấn nhân cơ hội đó liền đứng dậy tấn công thêm. Hắn luôn giấu thực lực của mình để kéo dài thời gian. Nếu như hắn dốc toàn lực, thì đạo cô đã chết bao nhiêu lần rồi. Đạo cô đánh lén bất thành, cũng không dám đấu với Mạc Vấn thêm nữa. Cơ thể run rẩy rồi lại dịch chuyển ra chỗ khác. Lần này Mạc Vấn vẫn không đuổi theo, mà dịch chuyển lên một ngọn núi không người ở chỗ khác. Trong tiền cảnh, bốn mùa đều như mùa xuân. Trong núi có nhiều linh thảo tiên quả. Mạc Vấn giơ tay hái mấy quả, ngồi xuống một tảng đá màu xanh lục, nhìn về phía thiên cung đang bốc lửa nghi ngút. Hắn đuổi theo đạo cô là để khiến thiên đình phải chú trọng. Giờ đây hắn đã đạt được mục đích. Thiên đình bắt đầu xem trọng việc này, đã phái thiên quan đến, mời những tiên gia lợi hại đến để bắt hắn. Trước khi những tiên gia đó đến, hắn phải tạm thời nghỉ ngơi, tĩnh tâm lại, điều khí để chuẩn bị nghênh chiến. Nhưng hắn không ngồi khoanh chân điều khí. Thiên đình không giống với phàm trần, tất cả mọi thứ trong thiên đình đều từ linh khí thuần khiết ngưng tụ mà thành, không hề có chút trọc khí nào, chỉ cần ăn vào bụng là có thể bổ sung linh khí một cách nhanh chóng. Mạc Vấn vừa gặm thứ quả không biết tên là gì kia, vừa nhanh chóng suy nghĩ trong đầu, phải ra tay thế nào là việc không cần chuẩn bị. Thứ hắn nghĩ tới là tình hình hiện nay, phải làm thế nào đạt được mục đích cứu sống mẹ con Tần Vân. Trên thế gian có không ít đại nho trí giả đều lưu lại sách sử, thuật lại sự hiểu biết và suy nghĩ của mình về vạn vật thế gian, nhân tình thế thái. Phần lớn những cuốn sách này được người Trần Phong làm tác phẩm nổi tiếng để an sinh lập mệnh, tu thân dưỡng tính. Nhưng mỗi người lại có một cách hiểu và suy nghĩ khác nhau về vạn vật trong dân gian. Sách mà những người đó truyền lại, phần lớn đều hơi rườm rà, không đủ độ sâu. Người Trần đọc những cuốn sách này thường bị dẫn theo hướng sai lầm, cảm thấy ai cũng có lý, nhưng ai cũng có chút đối lập và cũng không thể học nó để áp dụng vào cuộc sống. Thế là đọc những danh ngôn, cảm ngộ về cuộc sống, không những không có ích lợi gì với bản thân, mà còn làm loạn tư duy trước đó, khiến cho mọi người không biết phải sống ra sao cho đúng. Đạo nhân theo đuổi trường sinh, muốn trường sinh thì phải có cái nhìn thấu đáo và sáng suốt về vạn vật trong thế gian, cần phải biểu đạt những đạo lý âm dương khó biểu đạt bằng những đúc kết đơn giản và dễ hiểu. Thói quen tư duy này khiến đạo nhân rất ít khi nghỉ hoặc, dù là sự việc xem ra có phức tạp đến mấy, họ cũng tìm ngọn nguồn của nó rất nhanh, và dựa theo nguyên tắc lựa chọn bên nhẹ, bên cho lợi nhiều nhất để đưa ra một lựa chọn chính xác hoặc tương đối chính xác. Trên thế gian này, vĩnh viễn không có việc tuyệt đối chính xác, nên cũng không có quyết định chính xác tuyệt đối. Con người sống một đời, chỉ cần nhớ một điều và thực hiện theo điều này là được, đó chính là an thân lập mệnh. Câu này nghĩa là phải suy nghĩ cho người khác trước. Cứu sống mẹ con Tần Vân là mục đích cuối cùng của Mạc Vấn. Nhưng mẹ con Tần Vân có sống lại được hay không thì phải phụ thuộc vào Ngọc Đế. Vì vậy hắn đang nghĩ xem phải làm thế nào để Ngọc Đế cứu sống mẹ con Tần Vân. Nếu cứ sử dụng vũ lực thì không được. Nếu vì hắn đại náo thiên đình mà thiên đình khiến mẹ con Tần Vân sống lại thì không những làm tổn hại đến uy nghiêm của thiên đình mà những hành động hôm nay của hắn sẽ bị những người trong giới tu hành đời sau học tập theo. Dẫn đến cứ có việc bất bình là lại lên ép thiên đình. Nếu không sử dụng vũ lực cũng không được. Không dùng vũ lực, đối phương sẽ coi thường hắn. Không có đủ thực lực, sẽ không bao giờ được đối xử bình đẳng. Nhưng một khi sử dụng vũ lực, uy nghiêm của thiên đình sẽ bị động chạm. Không ai nói chuyện một cách hòa bình với người đã phạm phải uy nghiêm của mình. Việc này giống như một nút thắt bế tắc. Nhưng trên thế gian không có nút thắt bế tắc, sẽ có cách để xử lý nó. Sau khi suy tư, Mạc Vấn nghĩ ra một cách khả thi nhất. Chút nữa thiên đình nhất định sẽ phái những tiên gia lợi hại để đối phó với hắn. Hắn phải đánh bại những người này, bởi lẽ chỉ có đánh bại họ mới thể hiện được thực lực của bản thân. Nhưng cùng với việc đánh bại đối phương, không được giết chết đối phương. Nếu giết chết đối phương, sự việc sẽ không thể kết thúc được. Đánh bại nhưng không sát hại đối phương sẽ khiến thiên đình nghĩ hắn là người không muốn ra tay, nhưng lại không thể không ra tay. Nói thẳng ra là làm vậy có thể biểu đạt một cách chính xác thỉnh cầu của hắn. Hắn đại náo thiên đình chỉ vì muốn mẹ con Tần Vân sống lại, chứ không hề muốn đấu đá làm gì. Đánh bại tất cả tiên gia mà đối phương mời tới mới được coi là thành công một nửa, còn phải cho đối phương một lý do đủ để tha thứ cho hắn. Muốn giành được sự tha thứ của đối phương là không khó. Khó là ở chỗ đối phương vừa tha thứ cho hắn, vừa tặng thêm cho hắn một chút gì đó. Muốn làm được việc này thì nhất định phải hoàn thành giúp đối phương một việc khó khăn gì đó để lấy công chuộc tội. Cụ thể có thể làm việc gì cho đối phương thì hắn còn chưa biết. Nhiệm vụ ngay bây giờ của hắn là thể hiện thực lực của bản thân. Chỉ khi đối phương biết hắn có thực lực đáng gờm mới có thể được đối phương xem trọng. Sau khi chắc chắn rằng hắn không có mưu đồ mưu phản mới cho hắn cơ hội để lập công. Từ ngọn núi mà Mạc Vấn đang đứng có thể nhìn thấy phần lớn cảnh vật trong thiên cung. Giờ đây lửa trong thiên cung đã bị dập xong. Rất nhiều nam nữ mặc áo giáp đang đi qua cửa cung, vội vàng đi về phía bắc. Những người này có nam có nữ, có già có trẻ. Mặc dù áo giáp trông giống nhau, nhưng tướng mạo của họ đều rất quái dị. Nếu nhìn kỹ thì thấy giống thú vật, đếm kỹ thì thấy tổng cộng có 32 người. 28 vị tình tú, Mạc Vấn lập tức nhận ra thân phận của những người này. Hắn không hề lạ lùng gì với 28 tình tú, mà hắn cảm thấy chúng rất quen thuộc. Phủ chú tình tú là loại phủ chú hắn dùng nhiều lần nhất. Chức trách của 28 tình tú là bảo vệ và phối hợp với thần thú tứ phương, cũng có nghĩa là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Thần thú tứ phương là thần linh để yên định tứ phương, cũng là chủ thần của 28 tình tú. 28 tình tú và chủ thần của chúng đều là dị loại, nhưng chúng đã thành tiên từ lâu. Mặc dù vẫn còn mang chút đặc điểm của bản thể, nhưng tướng mạo của chúng không khác biệt mấy so với con người. Những người này đến đây với một mục đích rất rõ ràng, đó là nhận lệnh đến bắt hắn. Trước đó hắn đã nhiều lần sử dụng đại phù tình tú, vì vậy rất hiểu về tính tình của 28 tình tú, hiểu rõ về các chiêu thức tấn công và các loại phép thuật mà chúng biết. Hắn nhanh chóng nhớ lại những tình tú hắn chưa từng hiệu triệu trước đó có năng lực gì. Năm xưa thiên môn Trần Nhân đã dùng cách thần thụ để truyền cho hắn nghìn vạn phù chú. Ngoài những phù chú cụ thể, mỗi phù chú có sức mạnh thế nào đều đã nói kỹ. Uy lực của phù chú tình tú cũng chính là năng lực của bản thân tình tú. Một lúc sau, Mạc Vấn ngừng suy nghĩ và hồi ức, vì hắn phát hiện ra những suy nghĩ của hắn không hề có ý nghĩa gì. Tam muội chân hỏa có thể đốt cháy vạn vật tam giới, nguyên anh và bản thể có thể thay thế cho nhau. Hắn đã có thể bất tử, không có địch thủ trong tam giới. Đến giờ trong lòng Mạc Vấn đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ táo tợn. Hắn muốn ra tay với Ngọc Đế, ép Ngọc Đế phải hồi sinh cho mẹ con Tần Vân. Nhưng suy nghĩ này chỉ xẹt qua mà thôi. Không phải hắn không thắng được, mà là hắn không muốn mưu phản. Đã không giáp tâm mưu phản thì chỉ có thể hành sự theo kế hoạch trước đó. Mạc Vấn dịch chuyển đến trước Thiên Uy Cung. Giờ đây Thiên Uy Cung đã đổ sập, lửa lớn cũng đã bị dập tắt. Công Tào và Thiên Uy cùng vẫn đứng ở trước điện không rời đi. Thái Y Đạo Cô giờ đây đang nói chuyện với Huyền Pháp Chân Nhân. Trong thiên đình không thể tàng hình, sau khi Mạc Vấn hiện thân, lập tức bị Đạo Cô phát hiện ra. À liền dịch chuyển ra ngoài mấy trượng để tránh tam muội chân hỏa của Mạc Vấn. Mạc Vấn nghiêng người xuất chiêu, Đạo Cô lại dịch ra vài trượng để tránh đòn, nhưng không rời khỏi Huyền Pháp Chân Nhân. Mạc Vấn không có thành kiến gì với Huyền Pháp Chân Nhân, cũng không muốn ngộ thương y, nên lần này hắn xuất chiêu đã tránh y ra. Huyền Pháp Chân Nhân biết rằng Đạo Cô đang dùng y làm lá chắn, nhưng tính tình của lão rất hòa ái, cũng không chấp nhặt Đạo Cô. Chủ yếu là lão đã nhận ra rằng Mạc Vấn không muốn đánh mình, nên cứ để Đạo Cô lợi dụng mình né đòn. Mạc Vấn, mau dừng tay! Thiên Môn Chân Nhân lại đuổi theo, nhiều lần đuổi đều không theo kịp Mạc Vấn. Thiên Môn Chân Nhân dần nảy sinh ra nghi ngờ. Tốc độ của Mạc Vấn nhanh hơn trước gấp nhiều lần. Khí tức của hắn cũng rất khác so với trước đó, không mang theo chút tục khí của phàm trần. Sau khi suy nghĩ thận trọng, Thiên Môn Chân Nhân lập tức đổi vị trí, giơ tay ra tóm lấy Đạo Cô, linh khí xuất ra khống chế lấy Đạo Cô. Mạc Vấn, dừng tay lại! Thấy Đạo Cô bị Thiên Môn Chân Nhân khống chế, Mạc Vấn đành dừng tay, đứng nghiêng người, tức giận nhìn Đạo Cô. Những công tào của Thiên Uy đã lĩnh giáo sự lợi hại của Mạc Vấn. Thấy hắn đứng yên, lập tức đứng về phía sau Thiên Môn Đạo Trưởng. Giơ tay ra đây! Thiên Môn Chân Nhân thả Đạo Cô ra, rồi đi về phía Mạc Vấn. Mạc Vấn trầm ngâm một lát, rồi giơ tay phải ra. Thiên Môn Chân Nhân có ân dạy dỗ với hắn, cũng được coi là nửa ân sư. Năm xưa nếu không có sự nhắc nhở của Thiên Môn Chân Nhân, hắn cũng không thể tìm thấy A Cửu trước khi nàng bị chết đói. Hôm nay Thiên Môn Chân Nhân lại giúp hắn trong lúc mấu chốt, tấm lòng bảo vệ hắn thể hiện rất rõ ràng. Thiên Môn Chân Nhân bước về phía trước, nắm lấy tay của Mạc Vấn. Cùng với đó, Mạc Vấn chỉ cảm thấy nguyên thần run rẩy. Cảm giác này hắn đã từng có nhiều năm trước đó. Đó là cảm giác khi Thiên Môn Chân Nhân dạy cho hắn phép thuật. Không hỏi cũng biết Thiên Môn Chân Nhân đang dò xét suy nghĩ của hắn. Lòng nghĩ như vậy, Mạc Vấn lập tức đóng chặt linh khiếu của mình. Thiên Môn Chân Nhân nản chí liền buông tay. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ta muốn giết yêu phụ này. Mạc Vấn ngẩng đầu chỉ về phía Đạo Cô nói. Nói năng hàm hồ, giờ đây ngươi đã luyện được phân thân, sánh vai cùng Đại La. Nếu ngươi muốn giết ả thật, thì ả đã chết từ lâu rồi. Chương thứ 558 Đại sát tứ phương. Thiên Môn Chân Nhân nói xong, khắp nơi liền im phăng phắc. Thiên Môn Chân Nhân là người trầm ổn, không thể nói lời sai sự thật. Mặc dù mọi người biết phép thuật của Mạc Vấn cao cường, nhưng không ngờ hắn đã có thể sánh vai cùng Đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiên là tôn thần thiên đình, chỉ đứng sau Tam Thanh Tổ Sư, chỉ có 12 người. Ngọc Đế đang nắm giữ thiên đình là một trong số đó. Thiên Môn Chân Nhân thấy Mạc Vấn cau mày không nói gì, bèn giơ tay kéo áo hắn lên một ngọn núi không người. Người là muốn gì đây? Mạc Vấn ngẩng đầu nhìn Thiên Môn Chân Nhân, do dự một hồi lâu rồi mới nói. Ta muốn xin thiên đình cho vợ và con ta sống lại. Xin ư, người làm vậy là xin sao? Thiên Môn Chân Nhân sắc mặt đành lại. Mặc dù y không tiếp xúc nhiều với Mạc Vấn, nhưng lại rất hiểu tính tình Mạc Vấn. Mặc dù Mạc Vấn mang khí chất nho nhã ôn hòa của một thư sinh, nhưng nội tâm lại rất nóng bỏng, rất coi trọng tình cảm. Năm xưa hắn không từ tất cả để cứu A Cửu là một minh chứng rõ nhất. A Cửu là một ngoại tộc duy nhất đã phạm lỗi bị bắt mà giữ được tính mạng trong trăm năm trở lại đây. Chân Nhân, việc này ta đã suy nghĩ cẩn thận 2 năm. Dù có hậu quả thế nào, ta cũng sẽ chấp nhận. Mạc Vấn liền nói. Ta biết người sẽ không quay đầu, người không phải nhiều lời. Thiên Môn Chân Nhân lắc đầu nói. Nói xong lão lại cau mày lắc đầu. Theo phong cách hành sự của ả ta, nhất định sẽ không giữ lại hồn phách của hai mẹ con họ đâu. Mạc Vấn nghe vậy trầm tư không nói gì. Thiên Môn Chân Nhân đã đoán đúng. Linh hồn của Tần Vân và con hắn đều đã bị Đạo Cô giết chết. Khó, rất khó, là quá khó. Thiên Môn Chân Nhân buồn bã nói ra. Chân Nhân, xin hãy chỉ cho ta một con đường sáng. Mạc Vấn liền khom lưng gập người. Mặc dù hắn tu vi rất cao, nhưng lại không biết nhiều về chuyện trong thiên đình. Linh hồn vốn là vô cực tiên thiên, vận nguyên thần sinh linh thức. Nếu hồn phách bị hủy, thì rất khó để hồi sinh. Thiên môn chân nhân chậm rãi lắc đầu. Trời sẽ không tuyệt đường người. Mạc Vấn lại nói, thiên môn chân nhân trước đó đã nói liên tiếp ba chữ khó, cho thấy việc này vẫn còn cơ hội, chỉ là rất khó khăn mà thôi. Hồi sinh không được đâu, không thể được đâu, không thể đi theo con đường này. Thiên môn chân nhân lắc đầu quẩy quậy. Xin chân nhân chỉ bảo cho. Mạc Vấn lại tha thiết hỏi. Thiên môn chân nhân thở dài, sau đó lại nói. Nếu người cứ mãi cành cánh hai mẹ con họ, thì chỉ có một cách để đoàn tụ được với họ, chính là dịch chuyển càn khôn, xoay ngược âm dương, về lại ngày mà mẹ con họ gặp nạn, ngăn việc này xảy ra. Cách này có thể được. Mạc Vấn nghe vậy vui vẻ gật đầu. Thế người có biết chỉ Đại La Kim Tiên mới có thể dịch chuyển càn khôn không? Thiên môn chân nhân lắc đầu nói. Đó không phải là việc khó. Mạc Vấn xua tay đáp. Giờ đây tu vi của hắn không hề kém Đại La Kim Tiên, chỉ kém về mặt công đức là có thể phi thăng được rồi. Đại La Kim Tiên chỉ có 12 vị, không bao giờ tăng thêm nữa. Thiên môn chân nhân lại lắc đầu nói. Nhưng ta là đệ tử của tổ sư. Thiên môn chân nhân nghe vậy, lắc đầu ngắt lời Mạc Vấn. Nhưng họ đã lên chức trước, cả đời sẽ mãi giữ chức đó, dù tu vi của người cao đến mấy, cũng chỉ có thể trở thành kim tiên, không thể trở thành đại la được. Vậy sao, tại sao chưa bao giờ nghe thấy việc này trước đó? Mạc Vấn nghe thế hít vào một hơi. Tích lũy công đức theo cách thông thường, cùng lắm là đạt đến kim tiên. Thiên môn chân nhân bình tĩnh nói. Không đi được đường này thì còn đường khác, tổ sư có thể hồi sinh cho mẹ con họ. Mạc Vấn quay đầu nhìn về phía bắc, 28 vị tinh tú vào cùng lúc trước, đang cưỡi mây bay về phía hắn. Tu đạo không phải chỉ luyện khí, mà còn phải tham ngộ âm dương thiền đạo. Những năm gần đây, tu vi của người đã thừa, nhưng tham ngộ không đủ. Người đã từng nghĩ đến việc tổ sư có thể ra tay hồi sinh cho họ thật, thì trước đó sẽ không để họ chết hay chưa? Thiên môn chân nhân lại chậm chậm nói. Mạc Vấn nghe vậy trong lòng lạnh ngắt. Những gì thiên môn chân nhân nói đều có lý cả. Tổ sư tam giáo rất siêu nhiên, hiểu rõ nhân quả. Họ sẽ không bao giờ phạm sai lầm và cũng không làm việc vô ích. Nếu họ cứu sống mẹ con Tần Vân thì sẽ trở thành một sự sửa đổi và bù đắp cho sai lầm trước đó. Mà điều quan trọng là họ có thể biết trước mọi việc, không bao giờ phạm phải sai lầm. Mạc Vấn, giờ quay đầu vẫn còn kịp. Thiên môn chân nhân nhìn về phía 28 vị tinh tú đang nhanh chóng bay tới từ phía bắc. Thiền đạo thừa phụ, có tiền nhân, ắt có hậu quả. Mạc Vấn lạnh lùng nói. Thiên môn đạo nhân nghe vậy bèn lo lắng. Những lời này của y không những không khiến Mạc Vấn quay đầu, mà còn phá vỡ hy vọng trong lòng hắn. Một người đã không còn hy vọng sẽ chẳng để ý đến hậu quả khi làm việc nữa. Nhưng người còn có phu nhân. Thiên môn chân nhân giơ tay chỉ về phía dưới. Điều quan trọng lúc này là phải khiến Mạc Vấn có nỗi lo. Mạc Vấn nghe vậy nhắm mắt lại không nói gì. Thiên môn chân nhân phi thăng đã nhiều năm trước. Lúc đó phu nhân là chỉ chính thất, còn thê là chỉ tiểu thiếp bây giờ. Phu nhân mà thiên môn chân nhân nói chính là A Cửu. Thiên môn chân nhân thấy Mạc Vấn nhắm mắt không nói, bèn ôn tồn khuyên bảo. Đời người có được có mất, thế gian này luôn có việc không như ý. Mạc Vấn, nghe ta một câu, dừng lại đi. Mạc Vấn nghe vậy liền nhắm mắt lắc đầu. Hắn không cam tâm. A Cửu là người thân của hắn. Điều này không phải nghi ngờ gì. Nhưng thân cũng có sự khác biệt rất nhỏ. Hắn có thể chết vì A Cửu. Nhưng nếu bắt hắn phải lựa chọn giữa A Cửu và cốt nhục của mình, hắn sẽ đau khổ mà lựa chọn bảo vệ cốt nhục của mình. Sau việc này, ta sẽ nghĩ cách để các ngươi sớm được đoàn tụ. Tiên gia có thể tiếp tục huyết mạch. Nếu các ngươi có cốt nhục, sau khi ra đời sẽ là thần đồng tiên gia. Thiên môn chân nhân lại cố khuyên bảo. Cốt nhục của ta sẽ không bao giờ từ bỏ. Mạc Vấn lại chậm chậm lắc đầu. Thấy những vị tinh tú sắp đến, thiên môn chân nhân rất lo lắng, liền cao giọng nói. Sao người lại cố chấp đến vậy? Trong tam giới, ai cũng phải trải nghiệm được và mất. Chỉ có người không chịu đối diện với nó. Người có biết rằng người làm như vậy không phải là vì tình thân, mà vì lòng tham của mình. Người chỉ muốn được chứ không muốn mất. Đại nạn sắp đến rồi mà còn không chịu tỉnh ngộ sao? Đa tạ chân nhân đã khuyên giải. Mạc Vấn nghe vậy cúi người thật sâu trước thiên môn chân nhân, rồi quay người dịch chuyển về phía bắc 300 dặm, đứng ở một ngọn núi khác, nhìn thẳng về phía 28 vị tình tú. Thiên môn chân nhân thấy vậy lại thở dài. Mạc Vấn là người rất thông minh, hành sự rất bình tĩnh, rất khó để khiến hắn thay đổi quyết định của mình. Con đường hắn đã chọn, hắn rất khó quay đầu lại. Sau khi thở dài, Thiên môn chân nhân vội rời đi. Mạc Vấn là đệ tử Thượng Thành, phải báo cáo việc này với tổ sư. Dù tổ sư đã biết việc này trước, nhưng vẫn phải đi gặp ngài, ít nhất phải nghe được thái độ của tổ sư về việc này. Một lát sau, các vị tinh tú đến ngọn núi mà Mạc Vấn đang đứng, lơ lửng ở trên không trung. Người đàn ông mặc áo xanh dẫn đầu liền lên tiếng trước. Thiên khu tử, còn không mau khoanh tay chịu trói. Thành Long Tiên Quân, là Ngọc Đế sai người đến bắt ta sao? Mạc Vấn nghe vậy, cười lạnh hỏi lại. Đúng vậy đó, người xông vào thiên đình, gây tổn thất cả người và của, đã phạm vào luật pháp của thiên đình. Bọn ta phụng mệnh đến đây để bắt người. Nếu người biết điều thì mau giơ tay chịu trói, có thể còn có cơ hội sống. Thế nếu ta không biết điều thì sao? Mạc Vấn lại cười lạnh. Mặc dù biết rằng rất khó để hai mẹ con Tần Vân hồi sinh, nhưng hắn vẫn không cam lòng. Hắn muốn làm điều gì đó lần cuối cho mẹ con Tần Vân, nhưng làm gì để có ích cho hai mẹ con họ thì hắn cũng không biết. Giờ đây hắn chỉ nghĩ rằng làm điều gì đó cũng hơn là không làm gì cả. Làm thì chưa chắc đã có hy vọng, nhưng không làm thì chắc chắn chẳng có hy vọng gì hết. Thanh Long nghe Mạc Vấn nói vậy, mặt mày nhíu chặt, quay đầu nhìn về phía Bạch Hổ, Huyền Vũ và Chu Tước ở bên phải mình. Sau khi biến thành người, Bạch Hổ trở thành một người đàn ông áo trắng cường tráng. Huyền Tước mặc áo đen là một người trung niên vạm vỡ, còn Chu Tước là một cô gái trẻ áo đỏ. Bốn người nhìn nhau, Thanh Long liền cất giọng hạ lệnh. Người này là khâm phạm của thiên đình, hãy cùng tấn công để bắt hắn. Thanh Long nói xong, đám người đứng phía sau cùng đồng thanh đồng ý. Ngay sau đó liền hiện nguyên hình, chia ra tiến lên vây công lấy Mạc Vấn. Bốn vị chủ thần cùng hiện nguyên hình đứng ở bốn phương, xác định vị trí để khởi trận. Các người chuẩn bị xong chưa? Mạc Vấn liền hỏi. Tình tú đại trận đã hình thành, người còn muốn mất công đấu với bọn ta sao? Thanh Long lại lớn tiếng nói. Hãy lấy lại tinh thần đi, ta ra tay ngay đây. Mạc Vấn buông một lời nhắc nhở, nói xong bèn dịch chuyển về phía trước. Tam mũi chân hỏa ngưng tụ ở hai tay, tấn công vào đầu rồng. Con rồng xanh này là bản thể của Thanh Long, lớn hơn gấp nhiều lần so với Thanh Long trên phù chú. Thấy Mạc Vấn tấn công tới, con rồng mở to miệng, muốn nuốt cả người Mạc Vấn vào. Mạc Vấn thấy vậy không lùi về, mà còn tấn công thêm, nhanh chóng lao vào miệng rồng. Không đợi con rồng ngậm miệng, tay phải của hắn tấn công mạnh vào ngạnh trên của Thanh Long, mượn lực của tam mũi chân hỏa. Tay phải của hắn đánh rách ra, đâm vào trong thịt, đâm thẳng vào não. Thanh Long lập tức chết tươi, rơi ngay tại trận. Một đòn đã thắng, Mạc Vấn dịch chuyển ra ngoài, lao về phía Bạch Hổ ở phía tây. Bạch Hổ thấy Mạc Vấn giết Thanh Long ngay trong chớp mắt, vô cùng kinh hãi. Thấy Mạc Vấn hiện thân ngay trước mặt mình, hai móng vuốt của nó cùng lao tới, dùng công để thủ. Đánh ở cự ly gần, dịch chuyển tức thời không bằng tốc độ của thân pháp. Thấy Bạch Hổ lao tới, Mạc Vấn quăng người lên không trung, đạp vào móng vuốt của Bạch Hổ để phóng về phía trước, rồi nắm lấy hai chiếc răng nanh nhe ra ngoài của Bạch Hổ. Hai tay vận sức liền bẻ gãy nó, ngay sau đó lại lộn người bay lên, cắm hai chiếc răng hổ vào đầu của Bạch Hổ. Mạc Vấn tĩnh như xử nữ, động nhanh như thỏ chạy, ra tay là tấn công ngay. Sau khi giết Bạch Hổ, hắn lập tức dịch chuyển về phía bắc, tấn công vào Huyền Vũ. Huyền Vũ thấy Mạc Vấn đến, bèn rụt đầu vào mai, nhanh chóng lao về phía trước. Mạc Vấn tránh ra rồi bám vào lưng Huyền Vũ, tam mũi chân hỏa ngưng tụ ở tay phải, đấm thẳng vào mai rùa. Đòn này khiến chiếc mai rùa kiên cố hơn sắt đồng của Huyền Vũ liền nứt ra. Tay phải của hắn đâm thẳng qua ngực rồi vào bụng của Huyền Vũ. Đau đớn tột độ, Huyền Vũ thò đầu ra kêu gào thảm thiết. Mạc Vấn thu tay lại rồi lao về phía trước, rồi lại ra tay đánh vỡ đầu Huyền Vũ. Chủ tước không ngờ rằng Mạc Vấn dám ra tay nặng như vậy. Khi Thanh Long mất mạng, y còn chưa kịp tỉnh ra. Khi Bạch Hổ bị giết, y không hề nghĩ rằng Mạc Vấn lại lợi hại đến vậy. Sau khi Mạc Vấn giết chết Huyền Vũ, y bắt đầu cảm thấy cực kỳ sợ hãi, bởi vì y biết rằng Mạc Vấn sẽ ra tay với y ngay lập tức sau đó. Chủ tước vốn là Hỏa Điểu Phương Nam, sau khi kêu lên rồi thôi thúc ngọn lửa bùng lên, cơ thể tự cháy hừng hực, vỗ cánh phành phạch, muốn dùng cách đó để bảo vệ bản thân. Ai ngờ Mạc Vấn không hề sợ hãi với ngọn lửa của nó. Hắn lao thẳng qua ngọn lửa, bóp chặt yết hầu của chủ tước. Mạc Vấn bẻ gãy cổ của chủ tước, rồi lao về phía đám tình tú đã sợ hãi đờ người. Với đám tình tú bình thường này hắn không giết, mà chỉ đuổi đến khi chúng chạy hết. Đám tình tú thoát chết, đâu còn dám đánh lại nữa. Dưới sự quan sát của Mạc Vấn, chúng sợ hãi trở về chỗ cũ, vác thi thể của chủ thần, rồi quay người chạy mất. Mạc Vấn không ngăn chúng, mang thi thể của chủ thần bốn phương đi. Sau khi các tình tú đã chạy đi, hắn ngồi xuống đỉnh núi, đợi đợt đối thủ tiếp theo đến. Hắn đại khai sát giới, không phải không có nguyên nhân. Linh hồn của người phàm bị phá hủy, sẽ không thể hồi sinh được. Hắn là muốn xem, hồn phách của thần tiên khi bị hủy hoại, liệu có hồi sinh được hay không. Chương thứ 559 Ngũ cực chiến thần. Từ vị trí của Mạc Vấn, có thể nhìn được thiên cung phía Bắc. Giờ đây có rất nhiều thiên thần thượng tiên đang dồn dập đổ về thiên cung. Những thiên thần này hắn đều không quen. Dựa vào quần áo ăn mặc của đối phương, thời gian phi thăng của những thần tiên này cách rất xa. Có thượng cổ tiên gia, trên người còn mặc áo da thú và cây cỏ. Cũng có tiên gia Ngụy Tấn mặc đạo bào. 28 vị tình tú dẫn theo thi thể chủ thần bốn phương về thiên cung. Nửa canh giờ sau đó, dù luôn có tiên gia đến thiên cung, nhưng không thấy thiên cung phái người ra ngoài. Đây cũng là điều mà nằm trong dự đoán của Mạc Vấn. Địa vị của 28 vị tình tú trong thiên giới không thấp. Nếu so sánh với chức quan dưới phàm trần, thì có thể bằng với tướng quân tam phẩm. Sự thảm bại của họ khiến thiên đình hiểu hơn về thực lực của hắn, nên không dám tùy tiện phái người ra nữa. Nửa canh giờ sau, bên ngoài thiên cung xuất hiện 5 vị tiên gia. 5 vị tiên gia này mặc quần áo thượng cổ, hành động rất vội vã, đi vào trong thiên cung. Cổ đại không có niên kỷ rõ ràng, thế nhân thường dùng thượng cổ, trung cổ, hạ cổ để đánh dấu một khoảng thời gian đại khái nào đó. Thời đại sinh sống của họ, Phục Hy là thời thượng cổ, thời kỳ Thương Chu mà Chu Văn Vương sinh sống là trung cổ, thời kỳ Khổng Tử còn sống là ở hạ cổ. Quần áo của 5 vị tiên gia này đều là áo dạ tay lỡ, cho thấy rất có thể họ phi thăng từ thời thượng cổ. Thực lực của 5 vị tiên gia thượng cổ đó như thế nào, Mạc Vấn không thể nhận biết được. Quần áo mà đối phương mặc cũng không có đặc điểm gì nổi trội, vì vậy hắn không thể đoán được thân phận của 5 người này. Nhưng 5 người này, ai nấy đều rất cao to, tướng mạo uy dũng, trong tay cầm binh khí kỳ lạ, thuộc vào hàng võ tướng thiên cung. Chẳng bao lâu sau, 5 vị thượng cổ tiên gia đó cưỡi mây về phía nam. Mạc Vấn thấy vậy liền đứng dậy, nhìn về phía đối thủ. Thiên đình có ngũ phẩm tiên nhân, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên là lớn nhất. Đại La Kim Tiên đứng thứ 2, Kim Tiên đứng thứ 3, Thiên Tiên đứng thứ 4, Địa Tiên đứng cuối cùng. Thường thì tiên phẩm cao hay thấp phụ thuộc vào tu vi, nhưng cũng có ngoại lệ. Có một vài tiên nhân là Kim Tiên, nhưng tu vi của họ cao hơn hẳn Kim Tiên bình thường, thậm chí không hề kém hơn Đại La Kim Tiên. Chỉ vì Đại La Kim Tiên chỉ được 12 người, nên họ mới phải làm Kim Tiên. Năm người này có lẽ là như vậy. Vì quần áo năm người này rất giống nhau, tướng mạo cũng không có đặc trưng gì rõ ràng, vì vậy đành phải phân biệt họ bằng binh khí mà họ sử dụng. Năm người này đi ngang hàng với nhau, người đầu tiên bên trái cầm một binh khí kỳ quái, dài gần 7 thước, trong đen có xanh, giống mâu giống kiếm nhưng lại không phải mâu hay kiếm, nhìn kỹ thì là một khối thiên ngoại huyền thiết chưa được đúc. Người thứ hai bên trái cầm một chiếc gậy gỗ, vẻ ngoài của nó giống cây gậy mà Lão Ngũ dùng khi còn sống, nhưng lại lớn hơn cây gậy đó nhiều lần, có màu sắc vừa vàng vừa tím. Dựa theo tư thế cầm của người này, cây gậy gỗ này không hề nhẹ, đó là một loại gỗ cứng hiếm thấy. Người ở giữa cầm một thứ bình khí quái dị nhất, đó là một chiếc xương trắng ẩn. Nhìn bên ngoài của nó thì thấy đó là xương chân của con người, nhưng chiếc xương chân này dài đến 5 thước, rất là to. Xương chân của con người chỉ chiếm 2-3 phần chiều cao cơ thể. Nếu tính theo kích thước của chiếc xương này, thì chủ nhân của nó phải cao gấp hơn 2 lần so với người bình thường, là một người khổng lồ. Người thứ hai bên phải cầm một cuộn dây thừng. Một đầu của dây thừng có một quả bóng bằng đá hình tròn. Quả bóng này to bằng chiếc bồ, cả binh khí hơi giống với lưu tinh chùy, coi nó như tiền thân của lưu tinh chùy vậy. Người đầu tiên bên phải dùng một chiếc trường thương. Trường thương dài tới 2 trượng, trong suốt như ngọc, lại giống như băng. Thời thượng cổ chưa có thuật luyện kim, trường thương mà người này dùng không phải là bằng kim loại, nhìn kỹ thì nó giống như băng vậy. Năm người đó cưỡi mây bay tới, Một lát sau đã tới cách Mạc Vấn 100 dặm về phía bắc. Đến tận bây giờ, Mạc Vấn vẫn không nghĩ được ra 5 người này là ai. 9 và 5 là con số phú quý trường cửu của đạo gia. Vì vậy đạo giáo thường dùng cửu ngũ, 9 người thành đội, 5 người thành ngũ không hiếm thấy. Khi Mạc Vấn còn đang đoán thân phận của đối phương, tiên gia cầm quả cầu đá kia đã quăng quả cầu ra từ khoảng cách 100 dặm. Sau khi quả cầu được quăng ra, sợi dây thừng dài theo gió, ngay lập tức quả cầu đá đã tới trước mặt. Thấy quả cầu đá bay tới, Mạc Vấn dâng khí ra quyền, đập thẳng vào nó. Điều khiến hắn không ngờ là tam muội chân hỏa không khiến quả cầu đá bị thiêu rụi, mà chỉ khiến quả cầu đá bị đập bay ngược lại. Khi đánh bay được quả cầu đá, chiếc trường thương dài tới 2 trượng đã đến trước ngực, đem theo hàn khí lạnh thấu xương. Trong lúc cấp bách, Mạc Vấn không thể suy nghĩ được nhiều. Trước khi chiếc trường thương đâm vào người, hắn để tam muội chân hỏa lan tỏa ở trước ngực. Trường thương đang lao tới, đập phải tam muội chân hỏa, bèn tan ra nhanh chóng. Khi chiếc trường thương còn khoảng 1 trượng, nó xuyên qua lớp hộ thể linh khí được ngưng tụ từ tam muội chân hỏa của Mạc Vấn. Mặc dù trường thương đã không còn mũi thương, nhưng đòn tấn công mạnh mẽ vẫn khiến Mạc Vấn như chịu một đòn sét đánh. Khí lạnh từ trường thương của đối phương khiến nội khí trong cơ thể hắn bị kiềm hãm. Sau khi khí tức bình ổn lại một chút, Mạc Vấn vội vận tam muội chân hỏa để ép hàn khí đang muốn xâm nhập vào người hắn đi ra ngoài. Dưới ngọn lửa tam muội chân hỏa cháy rừng rực, chiếc thương dài khoảng 1 trượng kia tan ra rất nhanh. Chính trong lúc này, quả cầu đá lại bay tới. Mạc Vấn thấy vậy, bèn ngưng tụ tam muội chân hỏa ở tay phải, toàn lực liền lao tới. Lần này tam muội chân hỏa mà hắn dùng mạnh hơn trước đó rất nhiều. Dù vậy quả cầu đá vẫn không bị phá hủy mà chỉ bay ngược về phía sau. Khi quả cầu đá bay ngược về, một luồng thủy khí cũng nhanh chóng bay về. Tiên gia sử dụng trường thương giơ tay đón lấy thủy khí, dùng tay lại làm nó ngưng tụ thành trường thương hàn băng. Giờ đây ba vị tiên gia đã ở cách hắn chỉ còn 50 dặm. Sau hai đợt tấn công, họ không ra tay nữa mà vận tường vân dưới chân đi nhanh về phía Mạc Vấn. Trận giao đấu trước đó khiến Mạc Vấn thầm cau mày. Năm người này không phải là hạng dễ đối phó. Ba người chưa ra tay kia có khả năng gì thì hắn không biết. Tu vi của hai người đã ra tay này rất cao thầm. Thứ khó nhằn nhất là binh khí mà họ sử dụng. Quả cầu đá đó không sợ tam muội chân hỏa. Còn chiếc trường thương đó, mặc dù có thể bị tam muội chân hỏa đốt cho tàn chảy, nhưng lại có thể ngưng tụ thành hình. Tam muội chân hỏa có thể đốt cháy vạn vật âm dương. Chỉ có một khả năng khiến cho binh khí của đối phương chịu được tam muội chân hỏa, đó là chúng đều là vật của thiên ngoại. Trong chớp mắt, năm người đó chỉ cách Mạc Vấn 10 dặm. Khi Mạc Vấn chăm chú cảnh giác, năm người đang đi hàng ngang bỗng chỉ còn một người. Mạc Vấn cảm thấy điều gì đó, hắn quay đầu nhìn bên cạnh, chỉ thấy ba người còn lại đã xuất hiện ở phía trên, phía dưới và phía sau hắn, bao vây lấy hắn từ trên dưới trái phải. Thấy vậy, Mạc Vấn rất kinh ngạc. Điều làm hắn kinh ngạc không phải là vì bị đối phương vây lấy, mà là đối phương có 5 người, nhưng chỉ có 4 người bao vây hắn. Còn một người nữa chắc chắn đang lẩn đâu đó tấn công hắn. Nỗi kinh ngạc vừa xuất hiện, một luồng tử khí đã ập tới. Cùng với nó chính là chiếc xương chân vĩ đại kia. Sau khi chiếc xương chân xuất hiện, tiên gia dùng chiếc xương chân đó mới hiện thân ở phía trước hắn. Mạc Vấn cảm nhận được, bèn ngưng tụ tam muội chân hỏa ở tay trái, nhanh chóng tóm vào chiếc xương trắng đang tấn công vào đầu và mặt hắn. Khi nắm được chiếc xương mà đối phương hùa tới, chỉ cảm thấy một luồng tử khí quái dị mà hắn chưa từng cảm thấy trước đó vây lấy tay của hắn. Những nơi mà tử khí tràn đến, cánh tay trở nên tê dại. Trong lúc nguy cấp, nguyên thần Mạc Vấn tăng cường, ngay lập tức suy nghĩ rất nhanh. Luồng tử khí này thuộc về âm hồn, cũng không thuộc về âm vật. Nó là một loại tử khí không thuộc vào âm gian. Quả cầu đá và chiếc trường thương kia là vật ở thiên ngoại. Chiếc xương chân mà người này dùng to lớn như vậy, nhất định cũng đến từ bên ngoại cửu thiên. Sau khi đoán như vậy thì phải quyết định luôn. Hắn không chắc rằng tam muội chân hỏa có thể khống chế được vật đến từ thiên ngoại hay không, nên không dám mạo hiểm hành sự, chỉ đành vây ngụy cứu triệu. Hạ quyết tâm xong, Mạc Vấn không dùng tam muội chân hỏa để đốt chiếc xương trắng đó, mà lại ngưng tụ tam muội chân hỏa ở tay phải, dùng lửa để tấn công tiên gia đang sử dụng chiếc xương kia. Chính trong lúc này, chiếc dây dài kia nhanh chóng lao tới. Lần này đối phương không dùng quả cầu đá để tấn công hắn, mà dùng sợi dây cuốn lấy tay phải của hắn, rồi giật mạnh, khiến hắn không thể xuất chiêu được. Cùng lúc đó, huyền thiết dị mộc, hàn thương cùng tấn công từ ba phía tới, đánh vào thượng lộ bách hội, trung lộ mệnh môn, hạ lộ dũng tuyền của Mạc Vấn. Đây là ba trọng huyệt liên quan đến tính mạng. Nếu ba nơi này bị đánh, thì sẽ khiến linh khí trong cơ thể chảy ra ngoài, mất mạng chỉ trong chớp mắt. Thấy đối phương sinh ý giết mình, Mạc Vấn rất tức giận. Nội đan trong đan điền bay vọt lên, nguyên thần vội rời vị trí đi xuống. Hai thứ liền hợp vào giữa, ngay lập tức trùng tụ tính mạng, dùng tam muội chân hỏa ngưng tụ ra bản thể hỏa diệm. Năm vị tiên nhân vốn tưởng rằng Mạc Vấn khó thoát lần này. Không ngờ Mạc Vấn lại hóa thành một đám lửa hình người ngay trước khi binh khí của họ chạm vào. Đám lửa hình người này nóng đến nỗi họ không thể chịu đựng nổi, bèn rút tay lui về phía sau để tự bảo vệ mình. Mạc Vấn thấy vậy, sao có thể để họ ung dung rời đi được? Hắn nghĩ đến đây rồi dồn khí tới. Khí tới là lửa tới, lao từ trên xuống dưới, đốt từ trái qua phải. Ngay lập tức đốt cho bốn vị tiên gia không còn hình người, không còn nguyên thần, thì cốt cũng chẳng còn. Chỉ còn một tiên gia không chết, là tiên gia dùng chiếc xương trắng kia. Nhưng Mạc Vấn vẫn không ngừng tay, đánh xuyên qua ngực, diệt sát đối phương. Giết chết năm vị tiên gia xong, Mạc Vấn còn chưa hả giận. Hắn cúi gập người rồi lao xuống, liền vơ hết đám bình khí, trước khi chúng rơi xuống mặt đất, gầm rú trợ lực. Tam muội chân hỏa cháy phừng phừng, chỉ một lát sau, năm chiếc binh khí thiên ngoại đã bị cháy rụi. Đốt cháy thần khí thiên ngoại bằng tam muội chân hỏa, Mạc Vấn đã đỡ tức giận. Nguyên thần đi lên, nội đan đi xuống, âm dương lại chia, hình người tái hiện. Sau khi Mạc Vấn hiện thân, bèn cưỡi mây bay về phía bắc. Năm vị tiên gia này tấn công mà không hề có báo trước, còn có ý đồ giết hắn. Nếu không có pháp chỉ của Ngọc Đế, nhất định họ không dám hành sự như vậy. Nói một cách khác, Ngọc Đế là muốn giết hắn. Nếu đã như vậy, thì giết luôn vị Đại La Kim Tiên này luôn cho rồi. Mới di chuyển ra không xa, phía bắc vang lên tiếng kinh hãi của thiên binh. Mau bẩm báo với Ngọc Đế, thiên khu tử giết ngũ cực chiến thần rồi, đang bay tới thiên cung. Mạc Vấn nghe vậy lại cau mày liền dừng lại. Đến giờ hắn mới biết, người mà hắn vừa giết là ngũ cực chiến thần. Ngũ cực chiến thần là năm vị thiên thần thượng cổ, dưới trướng thượng cung thiên hoàng đại đế Câu Trần. Tên họ là thiên không chiến thần, đại địa chiến thần, nhân trung chiến thần, bắc cực chiến thần, nam cực chiến thần. Chứng vị vào mấy nghìn năm trước, cùng thời với thiên hoàng đại đế. Thượng cung thiên hoàng đại đế Câu Trần là một trong 12 vị đại la kim tiên, là thái thanh tôn thần, nắm giữ binh quan tam giới. Giết năm vị thuộc hạ của y, đã đắc tội với Thái Thanh Tông, mà trước đó đã khá hòa bình với hắn. Đã trở mặt thì làm tới bến luôn. Hắn phải giết hết tất cả thần tiên ở bầu trời này. Nghĩ vậy, Mạc Vấn lại cưỡi mây đi về phía trước. Nhưng đi được không lâu hắn lại dừng lại. Không thể để lửa giận khống chế thần trí. Những tiên gia khác không đắc tội với hắn, không thể giết người vô tội được. Nghĩ đến đây, Mạc Vấn lại cưỡi mây bay về, đến ngọn núi trước đó. Giơ tay dập ngọn lửa phừng phừng ở trên núi, rồi ngồi xuống đợi đối thủ tiếp theo đến. Ngũ cực chiến thần đã là cấp cao nhất của kim tiền, người đến sau này nhất định là Đại La Kim Tiền. Chương thứ 560. Đại La Kim Tiền. Mạc Vấn ngồi trên đỉnh núi Vô Danh ở Thiên Đỉnh, cùng lúc đó cũng ngồi ở trước giường mẹ con Tần Vân. Hắn không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không biết kết cục cuối cùng sẽ ra sao, thậm chí không biết rốt cuộc việc này là đúng hay sai. Đúng sai cũng như âm dương đều là tương đối, có thể chuyển hóa lẫn nhau. Trong lòng mỗi người đúng sai đều không giống nhau, đúng sai của mỗi thời đại cũng không giống nhau. Vì vậy đúng sai không thể trở thành tiêu chuẩn để quyết định có thể làm một việc nào đó hay không. Nhưng sống trên đời luôn phải tuân thủ theo một nguyên tắc. Nguyên tắc này chính là có đáng hay không. Để cứu mẹ con Tần Vân, hắn đã giết lên tới thiên đình, dùng thế mạnh ép cùng. Việc này có đúng không? Không đúng, nhưng với hắn, việc này là xứng đáng. Trước đó hắn đã giết ngũ cực chiến thần, tiếp theo đây sẽ có đối thủ mạnh hơn đến. Người có tu vi cao hơn so với ngũ cực chiến thần, chỉ có Đại La Kim Tiên. Nếu không có gì ngoài dự đoán, Đại La Kim Tiên sẽ đến đây rất nhanh. Trước kia hắn chưa từng nghĩ đến việc giao thủ với Đại La Kim Tiên, thậm chí không nghĩ rằng sẽ phạm vào họ. Nhưng hôm nay hắn sẽ phải đánh nhau với Đại La Kim Tiên. Trong lòng hắn bỗng có cảm giác thấp thỏm lo âu. Mạc Vấn ôm đống tã lót trên giường, nằm trong đống tã lót là con trai hắn. Nếu không phải vì đạo cô kia, năm xưa vì tư thủ mà giết hại họ, thì giờ con hắn đã biết nói rồi. Trước kia mặc dù Mạc Vấn thường xuyên đến thăm mẹ con Tần Vân, nhưng chưa từng ôm con bao giờ. Hắn biết rằng ôm thi thể của đứa bé sẽ khiến hắn cảm thấy đau đớn tột độ như lúc xưa. Nhưng giờ đây, hắn sẽ phải đối mặt với Đại La Kim Tiên, pháp lực vô biên. Hắn cần động lực, hắn cần dũng khí. Cùng với nỗi đau khổ nhức nhối, hắn đã có động lực, có dũng khí. Tần Vân là người phụ nữ của hắn, đứa bé là cốt nhục của hắn. Nếu hắn từ bỏ hai mẹ con họ, thì chẳng ai để tâm đến họ nữa. Bản thể và Nguyên Anh liên thông với nhau, Mạc Vấn ngồi ở trên đỉnh núi, nhìn thiên cung từ xa. Sắp phải đối chiến với Đại La Kim Tiên, hắn đương nhiên phải tính toán xem thực lực của đối phương ra sao. Pháp lực lớn nhất của Đại La Kim Tiên là nghịch chuyển càn khôn, quay lại quá khứ. Họ có thể đi tới quá khứ và tương lai tùy ý, thay đổi việc mà họ muốn thay đổi. Nhưng khả năng này của đối phương không gây uy hiếp nhiều đối với hắn. Dù là đối phương có quay về quá khứ giết chết hắn, Nguyên Anh của hắn cũng sẽ không biến mất. Bởi lẽ Nguyên Anh có thể độc lập tồn tại ngoài bản thể. Chỉ cần Nguyên Anh còn tồn tại là hắn có thể sinh ra bản thể, cải tử hoàn sinh, không bao giờ chết. Điều hắn lo lắng nhất là Đại La Kim Tiên ra tay với Tần Vân. Nếu Tần Vân biến mất, con hắn cũng sẽ biến mất theo. Nhưng khả năng xảy ra việc này cũng không lớn. Đại La Kim Tiên không như những tiên gia bình thường. Họ rất cao ngạo, không làm việc bỉ ổi như vậy. Dù ra tay cũng rất quang minh chính đại. Bình Pháp từng nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hắn chưa từng giao đấu với Đại La Kim Tiên, thậm chí chưa từng nhìn thấy Đại La Kim Tiên. Hắn không thể đoán định thực lực của đối phương. Điều hắn có thể chắc chắn là Đại La Kim Tiên mặc dù có thể phân thân, nhưng phân thân của họ không thể mang theo tu vi giống như bản thể. Ngoài ra Tam Muội Chân Hỏa là do hắn sáng tạo ra, Đại La Kim Tiên không thể dùng được. Giao đấu với Đại La Kim Tiên chỉ có thể dùng Tam Muội Chân Hỏa và Nguyên Anh. Nếu Nguyên Anh bị đối phương đánh tan, bản thể có thể ngưng tụ ra Nguyên Anh ngay lập tức. Điểm này có thể đảm bảo cho hắn, dù thắng thua thế nào cũng giữ được tính mạng. Thiên đình không chia làm ngày và đêm. Mạc Vấn ngồi một mình ở đỉnh núi, chăm chú chờ đợi. Một canh giờ sau, Đại La Kim Tiên vẫn chưa xuất hiện. Lại một canh giờ nữa, Đại La Kim Tiên vẫn chưa thấy đâu. Mạc Vấn thầm nghi ngờ, bay lên trên cao nhìn. Chỉ thấy trong hai canh giờ này, trong ngoài thiên cung tăng lên không ít thiên binh thiên tướng, tăng cường phòng ngự thiên cung. Chắc chắn họ sợ hắn sẽ tấn công vào thiên cung. Khi Mạc Vấn đang nhìn, phía đông nam vang lên tiếng gọi. Sao người vẫn còn ở đây? Mạc Vấn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Lôi Công Điện Mẫu đang bay tới từ phía đông nam. Mạc Vấn không cất lời đáp, hắn có ấn tượng khá tốt với Lôi Công, nhưng giờ đây không muốn nói, chỉ gật đầu lấy lệ với Lôi Công. Điện Mẫu rất có thành kiến với Mạc Vấn, lườm hắn rồi kéo Lôi Công vội đi về phía bắc. Mạc Vấn nhìn theo hai người rời đi, rồi hạ xuống ngồi trên đỉnh núi. Điều khiến hắn không tưởng tượng được là một thời gian sau đó, thiên cung cũng không có động tĩnh gì. Một canh giờ, một ngày, hai ngày, ba ngày rồi, dường như hắn đã bị thiên đình lãng quên, không ai đến giao đấu với hắn, cũng không ai để ý đến hắn. Vốn những tiên gia đang tề tựu ở thiên cung cũng lục tục rời đi, hàng phòng ngự nghiêm ngặt cũng dần giảm bớt. Đến lúc này Mạc Vấn không ngồi được nữa, hắn rời khỏi đỉnh núi, bay tới bên ngoài thiên cung. Cấm vệ thấy hắn đến cũng không hề ngăn cản, cũng không tìm cách đuổi đi. Dường như hắn không phải là đối thủ đến gầy hấn, mà là một thiên quan ở thiên cung đã lâu. Mạc Vấn thấy vậy càng nghi hoặc, hắn bước vào trong cung, cấm vệ vẫn không ngăn cản, để mặc hắn đi qua cửa cung vào bên trong. Mạc Vấn đi theo con đường ở giữa thiên cung, chậm chậm tiến về phía bắc. Mặc dù trên đường có nhiều cung nữ nhìn trộm hắn từ xa, nhưng không ai đứng ra cản hắn. Mặc dù không biết nội tình thế nào, nhưng có một việc chắc chắn, đó là đám người trong thiên cung đã nhận được lệnh, không hề ngăn cản hắn lại. Vừa đi Mạc Vấn vừa nghĩ rằng trong đại điện thiên cung có thể có mai phục, nhưng suy nghĩ này chỉ là một thoáng qua. Nếu đối phương có mai phục, nhất định không để trong đại điện thiên cung. Đã không phải là mai phục thì chỉ có thể là kế không thành. Nhưng nghĩ kỹ lại cũng không đúng. Ngọc Hoàng Đại Đế không phải là Trư Cát Khổng Minh, không làm việc gì lằng nhằng đến vậy. Mạc Vấn đi thẳng vào trong, rất nhanh đã tới đại điện thiên cung. Sau một hồi yên lặng, hắn đi lên bậc thang đến trước đại điện. Chỉ thấy cửa đại điện mở ra, bên trong không có ai hết. Thấy việc này, Mạc Vấn vô cùng kinh ngạc. Ngọc Đế chạy mất rồi ư? Ngọc Đế đâu rồi? Mạc Vấn đi lên trước, hỏi cấm quân ở bên phải cửa. Ta không biết. Người cấm quân nghe vậy lắc đầu đáp. Mạc Vấn quay đầu nhìn về phía người cấm quân bên cạnh. người cấm quân này cũng lắc đầu cười. Người đừng nhìn ta không biết thật đấy. Các người không phải là cấm vệ thiên cung sao? Các người là ai? Mạc Vấn lùi người về phía sau, ngưng thần cảnh giác. Sao người biết ta không phải là cấm vệ chứ? Người bên trái liền bước về phía Mạc Vấn. Mạc Vấn không trả lời. Bình thường cấm vệ nhìn thấy hắn sẽ rất sợ, sao còn cười được chứ? Người đúng là kiên nhẫn, khiến bổn tọa đợi người ở đây lâu lắm rồi. Cấm quân kia lại cười nói. Rốt cuộc ngươi là ai? Mạc Vấn rất nghi hoặc, quay đầu nhìn về đại điện phía bắc. Ngươi đừng nhìn nữa, y đã trốn ra ngoài lâu rồi. Người cấm vệ lắc đầu nói. Cùng với đó, người cấm quân đứng ở bên phải mất tăm mất tích. Mạc Vấn thầm giật mình, người này dám gọi Ngọc Đế là y, chứng tỏ người này ít nhất phải bằng cấp với Ngọc Đế. Người này có thể hóa ra phần thần, chính là một trong 12 vị đại la kim tiền. Hắn nhìn kỹ tướng mạo người này. Người này khoảng 40 tuổi, ngũ quan tuấn tú, có hơi hướng như là một thư sinh, cũng có dáng dấp của một võ nhân, còn lại là dáng vẻ hào hiệp của một người tu hành. Thế giờ ngươi định thế nào? Người cấm vệ không phải cấm vệ đó, đến bên cạnh một chiếc lư đồng đối diện với Mạc Vấn, dựa lưng vào lư đồng rồi cười hỏi. Mạc Vấn vẫn không đáp lại, hắn không những không biết người này là ai, thậm chí cũng không biết mục đích của người này là gì. Và không phải tất cả mọi người trước khi giao đấu đều giả bộ cao giọng sao? Người nên biết rằng, người khi đã bị phá hủy hồn phách là không thể hồi sinh được, đến đây gây sự cũng không có ích gì đâu. Bộ quần áo trên người cấm vệ đã bắt đầu thay đổi. Phần đầu là âm dương thông thiên quan, trên người là đạo bào bắt quái cao công. Phục sinh vô lượng thiên tôn. Mạc Vấn thấy vậy, cúi đầu hành lễ với tiên gia trung niên. Đạo bào mà người này mặc có đặc điểm của thời thượng thành, chắc chắn đây là một trong 4 vị đại la kim tiên bổn tông. Thôi thôi, gây chuyện xong rồi thì xuống đi, ta sẽ đi nói với Cầu Trần, những việc còn lại đã có sư tôn lo cho người rồi. Tiên gia trung niên xua tay nói, Mạc Vấn im lặng đứng đó, cúi đầu không nói gì. Mặc dù tổ sư chưa từng ra mặt, nhưng vẫn luôn ngầm bảo vệ hắn. Thế người còn muốn giết ai nữa? Ta sẽ đi giết cùng ngươi. Người tiên gia trung niên lại cười đùa. Xin thượng tiên. Theo giáo quy thượng thành, chuẩn độ thăng cấp thành thiên tiên sẽ là đệ tử của sư tôn. Người đã giết mấy vị kim tiên rồi, liệu có nên gọi ta bằng sư huynh hay không? Người tiên gia trung niên ngăn lời Mạc Vấn lại. Mạc Vấn nghe vậy hơi do dự. Điệu bộ của người này đã hoàn toàn lật đổ ấn tượng của hắn về đại la kim tiên. Trước đó hắn luôn tưởng rằng đại la kim tiên đều là những người già rất nghiêm nghị. Hắn chưa từng nghĩ rằng còn có một vị tiên gia trẻ tuổi mà hòa nhã như vậy. Xem ra không nói cho người hiểu, người sẽ không chịu đi. Người tiên gia trung niên lắc đầu, sau đó liền nói. Làm xong việc ngươi nên làm là có thể đoàn tụ với mẹ con họ. Thật vậy sao? Mạc Vấn nghe vậy vui mừng hỏi lại. Chẳng lẽ ta còn lừa ngươi sao? Tiên gia trung niên bĩu môi nói. Hai mẹ con họ đã không còn hồn phách, sao có thể hồi sinh được? Mạc Vấn lại sốt sắng hỏi lại. 300 năm trước, sư tôn đã từng có lời tiên tri rằng lúc này một người trong số chúng ta sẽ dở chức xuống phàm trần để trải nghiệm là kiếp số song giáp, cần có người thay chức tạm thời. Nếu người có thể thay vào chỗ đó, có thể về sống lại cùng mẹ con họ. Người tiên gia trung niên liền giải thích. Thật như vậy sao? Mạc Vấn nghe thế vội hỏi. Đương nhiên là thật rồi, chỉ sợ công đức của người không đủ, không đến lượt người được chọn. Tiên gia trung niên gật đầu nói. Không biết vị tiên gia nào sẽ hạ phàm? Mạc Vấn liền hỏi. Đại la chưa phải là cực hạn, việc này liên quan đến bản thân, khó để biết trước. Người mau đi xuống đi, việc này rất khó khăn, đừng có chậm trễ. Tiên gia trung niên xua tay thúc giục. Phục sinh vô lượng thiên tôn, trước kia bần đạo. Hành động anh hùng đó của người trong mắt sư tôn chỉ giống như trẻ con đùa nghịch, lăn qua lăn lại mà thôi. Yên tâm đi, chẳng ai hận người đâu, mau đi đi. Tiên gia trung niên lại xua tay xua đuổi. Bần đạo đã phạm thiên triều, xin cam lòng chịu phạt. Mạc Vấn khom lưng cúi đầu nói. Được rồi, tội của ngươi cứ để đó đã. Tiên gia trung niên cười cợt nói. Xin hỏi thánh hiệu của thượng tiên là gì? Mạc Vấn liền hỏi. Người đúng thật là cố chấp mà. Tiên gia trung niên trong mày quát. Bần đạo sẽ về phàm gian ngay lập tức, đa tạ thượng tiên đã chỉ điểm. Mạc Vấn liền khom người hành lễ. Đi đi, người đi đi, sau này đừng lên thiên đình nữa, cũng đừng tới âm ti nữa, nếu còn gây chuyện sẽ mất mặt đấy. Tiên gia trung niên gật đầu nói. Mạc Vấn nghe vậy khom người vâng dạ. Khi ngẩng đầu lên, tiên gia trung niên đã biến mất. Được Đại La Kim Tiên Bổn Tông chỉ dạy, nỗi sầu trong lòng Mạc Vấn đã được xua tan. Hắn nhanh chóng bước ra khỏi cung, trở về trần gian. Chương 560 kết thúc tại đây. Mời các bạn theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.